Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 50, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50 bắt côn trùng. Bố cục bảo kinh để lại dấu vết sau khi phát triển nhanh chóng, giống như đại thụ niên luân, một vòng cao lầu cao tầng bao bọc một vòng dân cư náo nhiệt từ tầng pháo hoa nhân gian này lại hướng ra ngoài, lại là người hâm mộ vàng giấy say. Giải Xuân Triều và hướng Thành Bân xuyên qua vòng tròn thương mại trải rộng khắp Hồng Nam lục nữ, cảnh đường phố vẫn ồn ào vô cùng, chẳng qua đổi thành một con phố dạ khuya thơm ngấy mùi thơm, bán thịt nướng, bánh kép, còn có đồ uống lạnh tự phục vụ, không đồng đều. Nếu đổi thành ngày thường, Giải Xuân Triều đại khái sẽ bảo trợ đại sư phụ bán lên nướng đường đá, nhưng hôm nay hắn ngửi thấy mùi nướng dầu mỡ trong không khí cũng không có gì thèm ăn. Hai người chậm rãi đi, Giải Xuân Triều đột nhiên nhớ ra xe hướng Thành Bân còn dừng lại ở nhà hát lớn Bảo Kinh, quay đầu hỏi anh. Xe của anh làm sao bây giờ? Hướng Thành Bân nhàn nhã đá một viên đá nhỏ trên mặt đất. Sẽ có người đi mở. Giải Xuân Triều lúc này mới phát hiện mình còn chưa thích ứng với thiết lập của Hướng Thành Bân đã là một người thành công, ngậm miệng lại có chút xấu hổ yên lặng đi. Hướng Thành Bân ngược lại rất thoải mái. Một đêm chỉ nói chuyện với tôi cũng không hiểu rõ chuyện về thủy triều mùa xuân. Giải Xuân Triều cũng không suy nghĩ nhiều, nói một cách đơn giản. Chỉ cần, một người bình thường. Hướng Thành Bân bị hắn chọc cười. Ngươi còn bình thường, ngươi nhìn ngươi một đường đi tới, người nào không nhìn ngươi hai mắt. Giải Xuân Triều kỳ thật đã quen rồi, hắn biết mình lớn lên tốt nhưng hắn cũng không coi đây là vốn gì, chỉ là hời hợt nói. Thành Bân bộ dạng cũng tốt a, đi trên đường cũng không ngắn được mà bị người khác quan sát đi. Hướng Thành Bân xoa xoa tóc cũng không khiêm tốn. Vậy ngược lại, nhất là lúc tóc trắng, chụp lén cái gì cũng đã quen rồi. Nhưng thủy triều mùa xuân, tôi đã kể cho bạn câu chuyện tình yêu của tôi, mặc dù mạo hiểm, nhưng bạn có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của bạn, như là một trao đổi. Đây chính là nguyên nhân Giải Xuân Triều không thích bát quái, người nghe nhiều chuyện của người khác tự nhiên cũng phải chuẩn bị tâm lý trả giá một ít câu chuyện. Nhưng anh và Phương Minh chấp nhận có câu chuyện gì, câu chuyện được dùng để uống rượu, rượu là mượn để tưới sầu, nếu câu chuyện làm cho người ta càng nghe càng thương tâm, nhiều không có ý nghĩa. Giải Xuân Triều không muốn nói, lừa gạt, Bảo Kinh gia đình nổi tiếng câu chuyện Thành Bân không biết. Thành Bân không mua, câu chuyện đó quá hoàn hảo, không giống như thật. Giống như Bạch Tuyết, mẹ kế có thể là thật, táo độc cũng có thể là sự thật, nhưng người lùn không giống thật, nụ hôn khởi tử hồi sinh cũng không tồn tại. Giải Xuân Triều nhìn anh, thật không thể nhìn ra anh thực sự là một người bi quan. Hướng Thành Bân cười có chút buồn. Trên thực tế, hầu hết những người bi quan, ban đầu đều là những người lãng mạn. Giải Xuân Triều nghe những lời này tựa hồ là giấu giếm, mang theo chút nghi vấn nhìn về phía Thành Bân. Lúc ăn tối, anh hỏi tôi xem có đưa cậu bé của tôi đến đó ăn cơm không? Hướng Thành Bân cúi đầu, nhẹ giọng nói. Tôi không có. Giải Xuân Triều không hỏi, Hướng Thành Bân liền tự mình nói. Đáng lẽ tôi nên về nước thêm 2 năm nữa. Nhưng vào tháng 5 năm ngoái, công ty tìm kiếm của tôi đã nói với tôi rằng họ đã tìm thấy mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Giải Xuân Triều đột nhiên có một loại dự cảm rất không tốt, quả nhiên nghe Hướng Thành Bân nói. Bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính, lúc 9 tuổi đã biến mất. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ có thể tìm thấy anh ta. Giọng nói của ông là cực kỳ nhẹ, bởi vì ông đã bỏ lại tôi và đi đến ngôi sao cầu vồng. Giải Xuân Triều không dám ngẩng đầu, hắn sợ trong ánh mắt của mình có đồng tình, vậy quá thương người. Hai người đi bộ trong im lặng trong một thời gian, Giải Xuân Triều có chút khó khăn mở miệng. Nếu bạn muốn nghe câu chuyện của tôi cũng có thể kể cho bạn. Cuộc hôn nhân của tôi và Phương Minh chấp bất quá chỉ là một cái kệ trống, nói nhiều có thể sẽ rối rắm ai đúng ai sai. Nhưng trên thực tế loại chuyện này đều rất đơn giản chỉ là ít nhất một bên không yêu. Ta và Phương Minh chấp kỳ thật coi như là trưởng bối an bài đi. Ông nội tôi và ông nội của ông có quan hệ rất tốt, khi còn trẻ đã đồng ý sau này phải kết hôn. Phương Minh chấp nhận rất tốt, là phương pháp tốt, đối với tôi cũng rất tốt. Nhưng tôi không giống nhau, mặc dù tôi không đến mức kiêu ngạo, nhưng tôi cũng biết rằng tôi và cửa của anh ta không đúng. Nhưng tôi không biết làm thế nào để dừng lại trong nhiều điều. Tất cả trong tất cả hai chúng tôi là không thích hợp. Gần đây cả hai chúng tôi đã suy nghĩ về nó, vì vậy nó nên được gần đây. Sẽ ly dị, Giải Xuân Triều cũng không muốn cùng một người bạn còn chưa tính là quá thân cận phân tích ai đúng ai sai, huống chi nếu nói Phương Minh chấp đời này thật sự làm sai cái gì cũng bất quá là chấp mê bất ngộ một thời gian, hiện tại hắn nghĩ thông suốt cùng mình vỗ hai tán, mỗi người đều có con đường riêng, không có gì phải chỉ trích. chẳng qua là người ta thường nói ngươi gặp được một người đáng thương, liền đem đáng thương của mình nói cho hắn nghe, hắn có thể cảm thấy mình không đáng thương như vậy. Hướng Thành Vân đau đớn mất đi cậu bé yêu cả đời, Giải Xuân Chiều ngoại trừ đem vết sẹo của mình đào ra cho hắn xem, cũng không biết nên làm như thế nào. Hướng Thành Vân nghe hắn nói xong, thẳng thắn nói, ngươi còn yêu hắn sao? Giải Xuân Chiều giật mình, hắn từ khi trọng sinh đến nay chưa từng suy nghĩ vấn đề này, ước khoảng 3 giây sau, hắn chớp chớp mắt. Không yêu, Hướng Thành Vân cũng không biết có phải không tin hay không, Nô gật đầu. Như vậy rất tốt, các ngươi đều được giải thoát, cũng không biết có phải đã đi lâu hay không, trong lòng Giải Xuân Chiều dâng lên một cỗ mệt mỏi, hắn có chút mệt mỏi nói. Bằng không chúng ta trở về đi, đã không còn sớm nữa. Hướng Thành Vân nhấc đồng hồ lên, dây đeo bằng thép không gì dưới ánh đèn đường mờ mờ lấp lánh, hắn có chút kinh ngạc nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã gần 11 giờ rồi sao? Giải Xuân Thủy chiều điểm, đầu, hôm nay rất đầy đủ, thành thật mà nói, giải trí như vậy, tâm trạng của tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Hướng Thành Vân nghe anh nói như vậy, rất vui mừng. Xuân Chiều có thích ở bên tôi không? Giải Xuân Chiều không rõ lý do, quy tắc trung bình trả lời. Trò chuyện với bạn rất hạnh phúc, Hướng Thành Vân dừng bước xoay người nhìn Giải Xuân Chiều. Tôi không có ý này, tôi muốn hỏi Xuân Chiều có thể ở cùng ta không? Giải Xuân Chiều trong lòng lột bột một chút, hắn không nghĩ tới Hướng Thành Vân quay đầu gấp như vậy, thậm chí có chút hoài nghi là mình sẽ sai ý, Hướng Thành Vân không đợi hắn trả lời, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói như vậy, người có thể cảm thấy ta không lịch sự. Nhưng thực sự trong trí tưởng tượng của tôi, cậu bé của tôi nên được như bạn khi ông lớn lên. Đẹp tốt bụng, rất dịu dàng với mọi người. Hắn thấy Giải Xuân Chiều muốn nói chuyện giống như sợ bị hắn cắt đứt. Người nghe ta nói xong trước, lần đầu tiên tôi gặp anh tôi cảm thấy có một cảm giác như cũ. Nếu cậu bé của tôi đã đi đến các ngôi sao, bạn giống như một bóng tối của sự hiện thực của mình trên thế giới. Nhưng tôi biết rõ rằng ngoài việc giống như cậu bé của tôi, bạn có rất nhiều nơi độc đáo. Anh làm tôi mê mẩn, lần đi bộ đường dài đó, tôi thực sự đã bày tỏ, hy vọng bạn nhìn thấy tôi. Nói xong hắn vươn tay nắm lấy bàn tay hiểu rõ Xuân Chiều. Bàn tay kia ướt đẫm lạnh lẽo, Giải Xuân Chiều vứt bỏ một chút nhưng không vứt bỏ, rốt cục mất kiên nhẫn, có chút nóng nảy nói. Hướng Thành Vân, có phải anh đã phạm sai lầm không? Hướng Thành Vân đột nhiên đẩy anh về phía sau, đặt anh lên tường, dùng cánh tay vòng quanh anh. Nếu Phương Minh chấp nhận yêu anh, trân trọng anh, thì cậu bé của tôi cũng hạnh phúc. Nhưng Phương Minh không yêu em, vì sao không để tôi chăm sóc em? Tôi cũng dịu dàng cũng xuất sắc, bạn muốn tôi có thể cung cấp cho bạn. Anh có thể, cho tôi một cơ hội. Giải Xuân Chiều cũng không sợ hãi, nghênh đón ánh sáng ngẩng đầu lên. Hướng Thành Vân, ngươi nói ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu, ta chưa bao giờ coi ngươi là người khác ngoài bằng hữu. Nếu tôi biết anh có ý tưởng về điều đó, tôi sẽ không bao giờ liên lạc với anh. Hướng Thành Vân lui về phía sau nửa bước trầm mặc một lúc lâu, có chút tuyệt vọng nở nụ cười. Cho nên anh không phải là anh sao? Giải Xuân Chiều không nghĩ nhiều, phẫn nộ đè bẹp lý trí. Tôi chắc chắn không, tôi là Giải Xuân Chiều, không phải bất cứ ai khác. Hướng Thành Vân lẳng lặng đứng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Giải Xuân Chiều căng thẳng cổ áo bị Hướng Thành Vân kéo đến có chút buông lỏng, xoay người muốn đi, lại bị hắn lạnh như băng kêu lên. Dừng lại, Giải Xuân Chiều cho tới bây giờ chưa từng nghe Hướng Thành Vân nói như vậy, trong lòng không khỏi rùng mình, dừng bước. Hắn cảnh giác ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện bốn phía dĩ nhiên một người cũng không có. Tệ quá, Giải Xuân Chiều biết mình mang thai, căn bản chạy không nhanh, giọng nói hòa hoãn lại. Thành Vân, hôm nay thật sự muộn, chúng ta lại xem opera. Những gì bạn nói ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ nghe nói về nó, những gì chúng tôi sẽ thảo luận vào ngày mai. Giọng nói của Hướng Thành Vân trầm thấp, đắm chìm trong nỗi buồn nặng nề. Tại sao các ngươi không thể trả lại cho ta? Chấm, những người khác tôi không muốn, tôi không tham lam. Thủy chiều mùa xuân, nếu chúng ta thực sự là bạn bè, bạn có thể cho tôi một ông. Giải Xuân Chiều quay lại kiên nhẫn giải thích với anh, tôi không phải là anh ấy, nhưng sau này anh nhất định sẽ gặp được người xứng đáng với anh. Hướng Thành Vân thống khổ lắc đầu, lại mang theo hy vọng nhìn về phía Giải Xuân Chiều. Ngươi thật sự có thể trả lại cho ta. Giải Xuân Chiều nhíu mày. Thành Vân, ngươi bình tĩnh một chút. Hướng Thành Vân từ túi quần lấy ra một con bướm đao chậm rãi đến gần Giải Xuân Chiều, biểu tình rất sùng đạo. Chỉ cần mở anh ra tôi sẽ tìm được anh ấy sẽ trở lại bên cạnh tôi. Gần như trong nháy mắt, lưng Giải Xuân Chiều hoàn toàn ướt đẫm, hắn bước nhỏ lui về phía sau, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cậu bé của ngươi thiện lương như thiên sứ, chẳng lẽ hắn muốn thấy ngươi làm tổn thương người khác sao? Hướng Thành Vân hạ thấp thanh âm, cố gắng che miệng Giải Xuân Chiều. Vậy thanh âm của chúng ta nhẹ một chút, đừng để hắn nghe thấy. Giải Xuân Chiều hai chân đều run rẩy, rốt cục không nhúc nhích được, giọng nói của hắn rất thấp, cầu xin. Ta có con, ngươi đừng làm tổn thương ta. Hướng Thành Vân lại không hề động đến. Vậy thì sao, thế giới cộng lại cũng không quan trọng đối với cậu bé của tôi. Giải Xuân Chiều nhìn hắn cao cao giơ đao nhọn lên, có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ, bỏ qua Phương Minh Chấp lại không thể tránh khỏi không được tốt cuối cùng. Đau đớn không đến như dự kiến, trên người hắn nặng nề ấm áp, đã bị người ôm trên mặt đất lăn lộn một cái, ngay sau đó ấm áp liền rời đi. Giải Xuân Chiều vội vàng mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người đang bay lên một chân, đá vào ngực Hướng Thành Vân, Hướng Thành Vân kêu rên một tiếng ngã xuống đất. Phương Minh Chấp đánh rất nghiêm túc, trực tiếp dùng đầu gối chống lên ngực Thành Vân, theo mặt hắn một quyền đập xuống, đánh đến đầu Thành Vân dập đầu trên mặt đất phát ra tiếng rầm rầm, trong lúc yên tĩnh có vẻ đặc biệt kinh hãi. Mấy giây sau, Giải Xuân Chiều vượt qua sự kinh ngạc ban đầu, tuy tay chân vẫn còn run rẩy, nhưng tâm thần sôi trào dần dần ổn định lại, cuống quýt lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Hướng Thành Vân đã mất đi sức chiến đấu, Phương Minh Chấp lại giống như máy móc duy trì lực lượng và tiết tấu đồng đều, phảng phất muốn đập nát khuôn mặt đó. Giải Xuân Chiều nhìn Hướng Thành Vân chậm rãi mơ hồ ngũ quan trong ân hồng, vội vàng đi kéo Phương Minh Chấp. Ngươi đừng đánh, muốn xuất mạng. Phương Minh Chấp nhận nâng mắt lên, giống như không có tình cảm gì. Tôi đánh chết anh ấy thì sao? Giải Xuân Chiều nhìn hắn có chút ma ngẩn, cứng rắn mềm tay chân kéo hắn từ trên mặt đất lên. Nói nhảm, cờ yêu ta ết hắn, ngươi liền vi phạm pháp luật, ngươi liền đi ăn cơm tù, ngu ngốc sao? Nói xong lại tức giận nói, tôi đã báo cảnh sát, tự nhiên sẽ có người xử lý hắn. Phương Minh Chấp giống như bị anh mắng tỉnh lại, cúi đầu trầm mặc một lát nói. Anh đi trước đi, tôi ở lại đây chờ, tôi sẽ xử lý tốt. Giải Xuân Chiều bị kinh hãi không nhỏ, cũng tin tưởng Phương Minh Chấp sẽ không tha cho Hướng Thành Vân, đích xác muốn vội vàng về nhà nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn hỏi thêm một câu. Sao ngươi lại ở chỗ này? Phương Minh Chấp vẫn không nhìn anh, cúi đầu trả lời một câu. Đi ngang qua, Giải Xuân Chiều đứng một lúc không ngừng nói. Vậy, cảm ơn, Phương Minh Chấp không nói lời nào, Giải Xuân Chiều cảm thấy không khí có chút ngưng trệ, còn mang theo một mùi máu tanh nhàn nhạt, khiến hắn rất không thoải mái. Ngay cả nói lời tạm biệt cũng không nói, Giải Xuân Chiều xoay người rời đi. Gió đêm xuân không biết sầu muộn, từng trận cuộn góc áo hắn. Cách chương.